Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 279. Bây giờ chúng ta là đồng minh. Vậy được, Cửu Thiên Biến nghiêm mặt nói. Chúng ta thẳng thắn đi, đã muốn lộ ra năng lực của mình, vậy thì bắt đầu là cương tâm. Để ta bắt đầu, cương tâm của ta chính là một cái bóng ảnh, ta gọi là ảnh tương tùy. Bốn người trong phòng ngạc nhiên, ở chỗ này, mỗi người có một cương tâm đặc thù, thật không nghĩ còn có dạng cương tâm này. Đường Phong không khỏi nghĩ đến, lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Thiên Biến, hắn ở cách người ta một khoảng cách nhất định, trong nháy mắt có thể nhanh không gì sánh kịp. Ban đầu Đường Phong còn tưởng rằng khoảng cách cùng hắn có chút quan hệ, nhưng hiện tại ngậm lời hắn nói, hắn là cùng cái bóng ảnh có quan hệ rồi. Trách không được lúc hắn nhanh chóng tới gần người khác, cố tỏ ra huyền bí, chính xác là vì tìm bóng ảnh của đối phương. Cửu Thiên Biến tiếp tục nói, chỉ cần là chỗ có ảnh của ta, cương tâm của ta sẽ phát huy tác dụng, nháy mắt nhích tới gần ảnh của chủ nhân. Hơn nữa ta còn có thể ẩn thân trong ảnh, đợi ngày sau thực lực cường đại rồi, ta nghĩ ta có thể mượn ảnh tới giết người. Thật là biến thái, Thiết Đồ chợt lười nói. Cương tâm của ta có tác dụng này, Cửu Thiên Biến nhún vai, có chút giận nói. Cho nên ngày sau, nếu các người cùng ta chống lại nhau, ngàn vạn lần nên tìm địa phương không thấy ảnh ở chỗ nào. Địa phương mà bóng ảnh thưa thớt, ngoài trừ ban đêm tối mù, đưa tay không đếm được năm đầu ngón tay, hoặc là bên trong tù biệt giam, hoặc là bên ngoài khắp nơi đều là ảnh. Cửu Thiên Biến sau khi nói xong, Hạ Hương Ngưng từ từ đi đến. Bên trong nhà, đồ đã được nàng sắp đặt lại, nàng mở miệng nói. Cương tâm của ta là một loại độc cương, Thiết Đồ cùng Đường Môn đều đã gặp qua, có chứa một loại phấn hoa đào màu hồng, thực lực bây giờ không quá cao, cho nên độc tính không phải quá mạnh. Nhưng nếu là người ngang cấp xông vào bên cạnh thân thể ta, hẳn là không cách nào ra khỏi độc cương đào hoa rồi. Về phần nhược điểm thì... Hạ Hương Ngưng cau mày suy nghĩ một chút. Hẳn là lực ngưng tụ không mạnh, dễ dàng bị cường đại cương khí thổi tan, giống như Thiết Đồ, như vậy hung mạnh công kích, cương khí của ta không cách nào ngưng tụ được. Yên tâm, ta không đánh nữ nhân. Thiết Đồ vỗ ngực bình bình, ngừng một chút nói. Nói một chút về ta, cương tâm của ta là phòng thủ kiên cố. Cương tâm điều động, phòng ngự của lực đạo có thể tăng tới mức vượt trình độ khống chế của ta. Lần trước cùng với Đường Môn đánh một trận, người cho rằng ta vui lòng đánh sập quảng trường kia sao? Thật sự là không khống chế được lực đạo, đụng phải chính ta cũng là đau muốn chết. Đường Môn có thể phá vỡ phòng ngự của ta, điều này làm cho Thiết đại gia ta cảm giác không an toàn. Cửu Thiên Biến nghiêm túc nói. Cả Ô Long Bảo có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi, không chỉ riêng Đường Môn, Không Dư Hận cũng có thể làm được. Những người khác tạm thời chưa rõ lắm, nhưng mà thực lực của Không Dư Hận thật sự khá mạnh. Ngày sau đụng phải hắn, ngàn vạn lần nên coi chừng. Sau khi nói xong, Cửu Thiên Biến nghiêng người nhìn Thu Tuyệt Âm. Thu Tuyệt Âm khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Cương tâm lực của ta, các ngươi cũng biết, chính là âm công, có thể sử dụng chút nhạc khí để gia tăng uy lực âm công, có thể làm nhiễu loạn tâm thần người khác, ảnh hưởng tới nhịp thở, thậm chí là diệt sát. Âm ma công đi vào tai, Đường Phong gật đầu, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thiết Đồ một bên cười hắc hắc, bịt lỗ tai không nghe, không phải là xong việc rồi sao? Đường Phong nghiêm túc nói, phòng ngự không được, thanh âm kia dù ngươi không nghe, nhưng nó vẫn tồn tại chung quanh ngươi. Đôi mắt Thu Tuyệt Âm sáng ngời, kinh ngạc nhìn Đường Phong một cái, gật đầu. Đúng vậy, dù cho ngươi có bịt lỗ tai, ta cũng có thể công kích ngươi. Vậy làm sao phòng ngự? Chỉ có thể vận công ngăn cản, loại công kích này vô hình vật chất, rất khó khăn để phòng ngự. Bốn người trong nhà nói xong, tất cả trợn mắt nhìn Đường Phong. Cho dù Đường Phong đã giao thủ cùng Thiết Đồ, cùng Hà Hương Ngưng hợp tác một lần, bọn họ vẫn luôn tò mò, muốn biết cương tâm của Đường Phong là gì. Rốt cuộc, lực lượng của hắn dạng nào, có gì khác lạ. Đường Phong lập lòe, dễ dàng cười, mở miệng nói. Cương tâm của ta, tính thiện lương, không có gì đáng nói. Không phải ta coi trọng, giữ bí mật, không muốn nói cho các người biết. Nhưng là cương tâm đối với ta, không có bất kỳ tác dụng chiến đấu nào. Lời vừa nói ra, Thiết Đồ con người tự trợn tròn, gào to nói. Làm sao có thể chứ? Vậy làm sao ngươi có thể phá vỡ được phòng ngự của ta hả? Đường Phong nói, nếu như nên nói, chỉ có thể nói thân thể của ta so với các ngươi cường hãn hơn rất nhiều. Cho nên lực đạo của ta so sánh ngàn cốc không kém, hơn nữa ta còn tinh thông ám khí. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Hương Ngưng ngược đầu nói, lúc trước ở Diêm Thành cùng chiến đấu, ta chưa thấy ngươi sử dụng cương tâm lực. Thân thể cường hãn, lực đạo cùng tốc độ cũng có thể tăng lên. Cửu Thiên Biến phân tích nói, ta tin tưởng Đường huynh, chắc là không lường gạt chúng ta. Mấy người cuối cùng cũng không hỏi Đường Phong cương tâm rốt cuộc là cái gì. Đầu hắn đã nói cương tâm của hắn đối với chiến đấu không có bất kỳ tác dụng nào. Cho nên mặc dù hỏi cũng không làm nên chuyện gì. Không hỏi nữa chẳng phải là thoải mái hơn sao? Như Thiết Đồ đã nói, ở Ô Long Bảo có mấy trăm đệ tử như Đường Phong tham gia thí luyện. Cơ hội năm người này đối mặt thật sự quá ít. Mọi người vùng trộm giúp đỡ nhau cũng không sao. Đợi thời điểm chiến đấu quan sát cũng có thể thấy một ít đầu mối. Hiện tại Đường Phong đang thương tích, bọn họ cũng không có nói nhiều. Nói chuyện phím rồi dặn dò Đường Phong tận hồi sức lực. Sau đó rời đi, Hạ Hương Ngân cố ý đi chậm sau cùng. Đợi khi ba người kia đi khỏi, Đường Phong nghi hoặc hỏi, còn có chuyện gì sao? Hạ Hương Ngân nhẹ gật đầu, chậm rãi đem vật trước kia tại Diêm Thành Đường Phong cho nàng, Thanh Nhuyễn Kiếm mở miệng nói, lần trước vội đi, quên không trả lại cho ngươi. Đường Phong vội nói, ngươi cầm dùng đi, ta không cần cái này. Sao có thể như vậy chứ? Ta không có vật gì để báo đáp ngươi. Lần trước ở Diêm Thành, ngươi đã giúp ta nhiều rồi. Không những vậy, còn làm phiền ngươi. Hạ Hương Ngân nhẹ nói, không có gì phiền toái. Thanh Nhuyễn Kiếm này ở chỗ ta không có tác dụng. Ta còn có vũ khí khác. Như vậy đi, coi như ta cho ngươi mượn dùng. Đợi ngày sau, ngươi có vũ khí của riêng mình thì đem trả lại cho ta. Hạ Hương Ngân khẽ cắn đôi môi, trầm mặc một hồi lâu, khẽ gật đầu một cái rồi nói, cảm ơn ngươi. Còn có chuyện gì sao? Thấy nàng còn giống như có lời muốn nói, Đường Phong mở miệng hỏi. Ngươi không cần quá câu nệ. Chúng ta bây giờ là đồng minh. Ngày sau mọi người tất cả cũng cần giúp đỡ cho nhau. Cho nên không cần đem ta làm thành ân nhân gì để đối đãi. Nên coi ta như bạn hữu. Có lời gì thì nói thẳng là được rồi. Chương 280 Trạm Tâm Ma giết Đường Môn. Sắc mặt Hạ Hương Ngân hồng hồng, nhìn Đường Phong một cái, ngập ngừng. Ngươi, môi của ngươi tại sao lại rách? Khuôn mặt Đường Phong lúng túng, không tự chủ được, vội che miệng mình giải thích. Lúc ăn canh không cẩn thận cắn vào. Hạ Hương Ngân nghi hoặc nhìn hắn, ăn canh và rách môi có quan hệ gì? Đâu cắn thì phải cắn lưỡi chứ. Hơn nữa vết thương kia còn nhìn thấy dấu răng, vị trí sâu như vậy, lẽ nào tự bản thân cắn, chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, Hạ Hương Ngân sắc mặt cũng không tự nhiên, vội vàng nói, à, vậy thì không có chuyện gì rồi. Nói xong, vội vàng xoay ra cửa, bờ vai nhỏ khẽ lay động. Chờ Hạ Hương Ngân sau khi đi, Đường Phong trì hoãn thở ra một hơi, trong lòng thật sự hận chết cô nàng kia. Hết lần này tới lần khác cắn lên môi người ta, cái này hay rồi, ai nhìn thấy cũng mơ màng đoán, phòng chừng bọn Cửu Thiên Biến cũng thấy, nhưng ngại mình nên không hỏi thôi. Bất quá may mắn bị tổn thương thân thể, không cần đi ra ngoài, nếu không còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Mấy ngày kế tiếp, Đường Phong một bên dưỡng thương, một bên tu luyện vô thường quyết. Cương khí trong người lúc vận chuyển có thể đưa ra tu bổ thân thể, hơn nữa thuốc bàn dược vương cấp cho cũng giúp thân thể khôi phục. Hơn nữa, điều Đường Phong nghi hoặc chính là đồ ăn dạo này rất tốt. Trước đây, đồ ăn Ô Lăng Bảo không tệ, nhưng so với hiện nay còn kém vài phần. Hỏi đời tử đưa cơm tới cho mình là ai chiếu cố. Nàng chỉ mỉm cười không nói, hỏi mãi nàng cũng chỉ ném bóng lưng xinh đẹp cho Đường Phong. Như thế này mấy lần sau, Đường Phong cũng lười hỏi. Dù sao trong thức ăn cũng không có độc, được ăn ngon là được rồi. Mỗi ngày ăn no ngồi xuống tu luyện xong lại ăn, thật sự mệt mỏi liền ngủ một giấc. Hạ Hương Ngân hay tới giúp Đường Phong dọn dẹp phòng, ánh mắt nhìn mình có điểm lạ lạ. Đường Phong không phải ngốc, sao có thể không hiểu tâm tư của đối phương. Hai nữ nhân của Ô Long Bảo, một Hạ Hương Ngân đối tốt với mình không thể tốt hơn, một nha hoàng của bảo chủ đối với mình tệ thì không thể tệ hơn. Đối lập quá sức, một bên là trời, một bên là đất, để cho Đường Phong có cảm giác nếm đủ mùi lạnh ấm nhân gian. Nhưng là lúc ở Diêm Thành, mình chỉ giúp nàng ta một phen, có cần thiết phải cảm tạ ân đức như vậy không? Nữ nhân này thật là kỳ quái, vừa kiên cường lại cùng dễ cảm động. Và thời điểm nàng gặp khó khăn, chỉ cần là một người đàn ông vì mình báo thù, chỉ cần nam nhân này tuổi thích hợp, không phải là trẻ con hoặc ông già, như vậy đối với nữ nhân sẽ sinh ra tình cảm kỳ quái cùng với nam nhân. Sự cao thượng của nam nhân kia không thể nào thay đổi trong lòng nàng. Hạ Hương Ngân hiện tại chính là như vậy, chẳng qua là Đường Phong không hiểu nữ nhân mà thôi. Tiếp xúc vài ngày, Hạ Hương Ngân cũng bắt đầu ít câu nệ, chỉ có điều rất ít khi dám nhìn Đường Phong. Lúc mắt hai người vô tình nhìn nhau sẽ thấy mắt nàng ngập nước. Nhìn lúc Đường Phong làm việc, nữ nhân này tuy không nói nhưng mặt hiện ra sự hạnh phúc. Tiếp tục không biết sẽ thành chuyện gì, Đường Phong nghĩ nói cho nàng biết trong lòng mình đã có người rồi, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Nói thẳng ra không phải là quá đả kích người ta sao? Huống chi đối phương cũng không có biểu hiện tâm ý, mình làm như vậy thật không nể mặt cho người ta. Vốn là kẻ giết người không ghê tay, sát phạt quyết đoán, nhưng Đường Phong đối với nữ nhân lại gặp rắc rối. Điều đó khiến hắn không khỏi thở dài. Khó trách người ta thường nói nữ sắc ôn nhu chính là mồi chôn bậc anh hào. Vẻ dịu dàng của nữ nhân đúng là khắc tinh trời sinh của nam nhân. Trái ngược với cuộc sống nhàn nhã của Đường Phong, giờ đây thời gian đối với bảo chủ Ô Long Bảo Phi Tiểu Nhã kéo dài đằng đẵng, một ngày từ hồ cả năm trời. Kể từ ngày chạy khỏi phòng Đường Phong, tâm thần nàng không yên ổn, thường xuyên ngồi một mình bên chiếc bàn, hai tay chống cằm, nhìn về phía trước, lặng im, vẻ mặt lúc vui lúc buồn, đôi khi giận hờn vô cớ, làm cho đám thị nữ bên cạnh ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Hơn nữa, đám thị nữ còn thấy, bảo chủ đại nhân không biết từ khi nào đã làm một bộ y phục nam nhân, giặt giũ sạch sẽ rồi đặt trang sức lên trên. Khi nào tâm tình nàng thoải mái, đều chăm chú ngắm nhìn y phục này, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt chàng chưa ý xuân. Ngược lại, nếu nàng bực bội, thì liền quăng xuống đất, vừa liên tục dẫm đạp lên nó, vừa liên miệng mắng chửi. Sau khi nguôi giận, nàng lại luôn đau lòng nhặt y phục lên, sắc mặt quấn quýt đem đi giặt sạch, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Chẳng được bao lâu, bộ y phục kia đã rách tàn nát, nhưng bảo chủ đại nhân vẫn xem nó như bảo bối, khư khư giữ lấy, tự mình nâng niu, không cho đám thị nữ đụng vào. Mấy thị nữ sau mấy ngày quan sát, ngậm thêm sự đổi tính thất thường của bảo chủ đại nhân một tháng qua, liền rút ra một kết luận kinh người. Bảo chủ đại nhân đang tư xuân. Mỗi nữ nhân đều trải qua điều này, chỉ có điều hình như hơi chậm đối với trường hợp của bảo chủ đại nhân. Trong khi các thiếu nữ khác đang ôm ấp hình bóng người tình trong mộng, thì bảo chủ đại nhân lại đang khổ luyện công pháp. Trong khi các nữ nhân khác đang cùng người yêu tình tự dưới ánh trăng, thì bảo chủ đại nhân cũng vẫn đang khổ luyện công pháp. Đến giờ, tuy đã là một cao thủ thiên cấp hàng đầu, nhưng trái tim vẫn vô chủ. Mà nay, trái tim kia dường như đã vương vấn một hình bóng nam nhân. Theo biểu hiện của bảo chủ đại nhân hiện tại mà đoán, gã đã làm cho nàng động tình, hẳn chưa hoàn toàn chinh phục được nàng. Chẳng qua là khiến nàng vừa yêu vừa hận, nếu không bộ y phục kia sẽ không bị hành hạ thê thảm như vậy. Nhưng mà rốt cuộc, nam nhân nào đã làm cho bảo chủ đại nhân trở nên như vậy? Bọn thị nữ thật sự tò mò, rất muốn hỏi rõ mà không dám. Thời gian thấp thoáng trôi qua, mấy ngày đã là thời điểm thí luyện của đệ tử Ô Long Bảo. Dường như mọi người đều hoặc là mong chờ, hoặc là hồi hộp. Bởi vì đối với các môn phái hay tông môn khác, cái gọi là thí luyện chẳng qua chỉ là thời cơ để gia tăng thực lực, hoặc là chọn ra đệ tử tinh anh. Cho dù sơ suất thì cũng lắm chỉ là bị thương, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Ô Long Bảo lại khác, nơi này chính là thiên đường của sát thủ, là vườn ươm sát thủ của cả đế quốc Lý Đường. Muốn trở thành một sát thủ ưu tú thì phải xác định tinh thần sẵn sàng bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cho nên thí luyện tại đây hung hiểm hơn những nơi khác vạn phần. Chỉ cần không cẩn thận một chút liền có thể mất mạng. Mỗi năm đều có mấy trăm đệ tử Ô Long Bảo tham gia thí luyện, nhưng số người vượt qua được chỉ là mấy chục. Thoát khỏi tầng tầng lớp lớp nguy hiểm chết người, những người sống sót này đúng là tinh anh trong tinh anh, có thể trọng dụng. Phi Tiểu Nhã ở trong phòng mình lưỡng lự nửa ngày, cảm thấy tâm thần không yên. Mấy ngày nay đều như vậy, nhưng hôm nay cảm giác mãnh liệt bội phần. Mấy ngày qua, đêm nàng không ngủ ngon giấc, vừa nhắm mắt lại đã hiện ra gương mặt một nam nhân. Hơn nữa, còn tiến sát đến bờ môi mình, chẳng thể nào ngủ được, toàn phải dùng đến công lực để thúc ép mình vào giấc mộng. Nhưng cho dù là ngủ thiếp đi, trong mộng cũng là những hình ảnh nàng cùng hắn e ấp. Thậm chí nàng còn cảm thấy mình nhiễm phải ma chứng rồi. Vốn là cao thủ thiền giai, dĩ nhiên nàng biết đây là một loại tâm bệnh. Nếu không diệt trừ được tâm bệnh này, về sau vô cùng nguy hiểm. Làm sao để diệt trừ tâm bệnh? Chỉ có cách là chặt đứt tâm ma. Đúng vậy, mình còn thù lớn chưa trả được. Mình không thể để chuyện nữ nhi tình trường làm ảnh hưởng. Ngoài ra, gã nam nhân kia chẳng qua chỉ mới ở cảnh giới huyền giai. So với mình khác xa một trời một vực, sao có thể ở bên nhau? Hơn nữa, đây chỉ là tình cảm đơn phương của riêng mình. Rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ cái gì thì mình cũng không chắc lắm. Phi Tiểu Nhã muốn chặt đứt tâm ma của mình nhưng lại không đành lòng. Cách chặt đứt tâm ma cũng đơn giản, giết chết nó, đồng nghĩa với giết chết gã nam nhân đường môn kia. Phi Tiểu Nhã nhiều lần tự nhủ không được vọng động, cũng không có cách nào kiềm chế ma chướng trong tâm trí. Nhân dịp còn chưa vướng sâu vào tình cảm, đi giết bén hắn, xong rồi tâm ma của mình sẽ được giải trừ, phiền não sẽ tiêu tan. Nghĩ đoạn, Phi Tiểu Nhã hít một hơi thật sâu, đem món y phục đã rách nát đưa lên mặt. Nước mắt nàng từ từ đậm ướt cả bộ y phục. Ngươi là người đầu tiên lọt vào mắt xanh của bổn bảo chủ, nhưng thực lực của ngươi quá yếu kém, cho nên ngươi sẽ phải chết để không làm trở ngại cho ta. Nếu như ngươi đạt cấp thiền giai, có lẽ còn lưu lại tính mạng, bởi vì thực lực của một thiền giai có chút tác dụng trong việc báo thù. Hồi lâu sau, Phi Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, những nét bàng hoàng cùng mê mang đã biến mất, thay vào đó là sự kiên quyết. Đặt bộ y phục xuống bàn, sắc mặt lạnh tựa như băng, xoay người đi ra ngoài. Quyết ý này khó khăn lắm mới có được. Phi Tiểu Nhã cảm thấy không có chuyện gì có thể thay đổi ý định của riêng mình. Bởi vì ngày mai đã là hạn thí luyện, nên các đệ tử vào Ô Long Bảo năm nay đều ngồi trong phòng tĩnh tâm tu luyện, gắng giữ được trạng thái hoàn hảo nhất có thể. Dọc đường đi, Phi Tiểu Nhã cảm thấy rất vắng vẻ. Còn hơn 10 trường nữa là tới chỗ ở của gã gọi là đường môn kia. Càng tới gần, Phi Tiểu Nhã càng cảm thấy bước chân mình nặng nề, thậm chí là khó cất bước. Nàng cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ, coi đường phong như một chướng ngại vật trên con đường báo thù. Thế mới ổn được, nếu đã là chướng ngại vật thì phải hoàn toàn tiêu diệt. Đến cửa phòng của đường phong, Phi Tiểu Nhã hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, sắc mặt lạnh lẽo tựa băng sương. Trong đầu nàng không ngừng tính toán đến những khả năng chút nữa có thể xảy ra. Mở cửa ra, đánh thẳng một chưởng lên đầu gã kia là xong. Đơn giản mà giải quyết gọn gàng sự tình. Đúng, cứ làm như vậy đi. Nhưng Phi Tiểu Nhã chưa kịp làm gì, đột nhiên bên trong lại truyền đến giọng nói của Đường Phong. Giọng nói mà đã làm mình thổn thức. Phi Tiểu Nhã khựng người. Hắn không phải là lẩm bẩm một mình, mà là đang nói chuyện với một người khác. Phi Tiểu Nhã nhướng mày, làm sao lúc này bên trong phòng Đường Phong còn có người khác? Bên trong, Đường Phong không hề hay biết bị bảo chủ vui giận bất thường kia đang một lần nữa quyết tâm giết hắn. Cũng không biết đại nạn đang cận kề. Hắn vẫn ngồi trên giường, băng quấn trên đầu đã tháo xuống. Ngoại thương trên người căn bản đã đỡ hơn, chỉ có điều thân thể vẫn còn yếu đuối. Hà Hương Ngưng mới tới, giúp Đường Phong thay y phục, cũng như giặt giũ sạch sẽ, dọn dẹp phòng ốc. Xong xuôi, nàng còn chưa đi ngay mà ngồi xuống nói chuyện với Đường Phong. Sao người lại mong muốn trở nên cường đại hơn? Điều này khiến Đường Phong thật sự tò mò. Dựa vào những gì mình biết, Hà Hương Ngưng nhất định mong muốn báo thù. Chỉ có thể thật mạnh mới có khả năng báo thù. Nhưng đó lại là một gánh nặng quá lớn đối với một nữ nhân. Mỗi lần thấy ánh mắt khát khao báo thù, Đường Phong cũng cảm thấy một chút đồng cảm. Hà Hương Ngưng ngồi trên giường, thần sắc biến đổi, trở nên thống khổ vạn phần, thần hình run rẩy, cứ như bộ dạng của người đang gặp ác mộng. Không muốn nói thì thôi, ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Đường Phong thở dài một tiếng, trong thế giới khắc nghiệt, thật giả lẫn lộn này, ân cựu là thế nào đây? Hà Hương Ngưng nhẹ nhẹ lắc đầu nói. Ta muốn báo thù cho phụ mẫu và đệ đệ. Kẻ kia đã hạ sát cả nhà ta ngay trước mặt ta, rồi tàn nhẫn tới mức chặt chém thi hài phụ thân. Máu của cha mẹ và đệ đệ thấm đậm thân thể ta. Hắn không hề xuống tay với ta, cố tình lưu lại mạng sống, thách thức ta tìm hắn báo thù. Kẻ đó là ai? Người biết tên hắn hay không? Đường Phong nhướng mày, thầm nghĩ. gã này đúng là biến thái, giết người phải diệt trừ tận gốc. Nhưng hắn lại cố ý giữ lại mạng sống Hà Hương Ngân để nàng báo thù. Kẻ có tâm lý bình thường thì đâu có như vậy. Nếu hắn không nói thì ta cũng không biết. Hà Hương Ngân gật đầu, ánh mắt tràn ngập hận ý. Sát thủ số 6 của Đại Tuyết Lâu, Phụng Kinh Thanh. Hắn nói với ta, nếu muốn tìm hắn báo thù thì hãy đến Ô Long Bảo học nghề. Nơi này có thể khiến ta trở nên cường đại hơn. Đó là lý do người tới đây ư? Đường Phong khẽ than thở. Lần trước gặp Hà Hương Ngân ở Diêm Thành, Đường Phong cũng hiểu một chút tình cảnh của nàng. Nhưng không ngờ ẩn chứa đằng sau còn nhiều chuyện uẩn khuất như vậy. Chẳng trách nàng bằng mọi cách vào được Ô Long Bảo. Nếu lúc đó không vượt qua được vòng khảo nghiệm, dù có được làm đệ tử cấp thấp của Đại Tuyết Cung thì cũng muôn phần khổ đau. Lấy tâm lý muôn báo thù mạnh liệt của Hà Hương Ngân mà nói, chạm trán kẻ thù là Phụng Kinh Thanh kia mà không thể nào giết hắn, thật là một cực hình. Chỉ có tới Ô Long Bảo, sau khi đủ thực lực thì đi tìm Phụng Kinh Thanh báo thù, đó mới là thượng sách. Hà Hương Ngân gật đầu nhìn Đường Phong, tò mò hỏi. Còn ngươi, tại sao lại đến nơi này? Chẳng lẽ thật sự sẽ là bị người ta lừa gạt đưa tới? Đường Phong cười khổ một tiếng. Lúc đầu là bị lừa tới, nhưng nguyên nhân thật sự là... Đường Phong dừng lại một chút, nhìn thẳng Hà Hương Ngân, rồi nói. Là vì một nữ nhân. Đang không biết nói thế nào về chuyện tình cảm của mình với Hà Hương Ngân. Nhờ lừa theo chuyện này nói với nàng, sẽ tránh cho nàng khỏi tự ái. Bên ngoài phòng, Phi Tiểu Nhã nghe chuyện một lúc. Ngay khi trong phòng Đường Phong vọng ra giọng nói của Hà Hương Ngân, trong lòng bảo chủ đại nhân đột nhiên nổi lên một cảm giác khó tả, đau khổ dâm dứt, một chút khó thở trong miệng chù lét, làm cho nàng vốn đang bình tĩnh lại trở nên thành vô cùng phẫn nộ. Gã tiểu dâm tạc này quả nhiên đánh chết cũng không chừa. Trong khi người khác đang cố gắng tu luyện để chuẩn bị cho thí luyện ngày mai, thì hắn ngược lại đang ngồi nói chuyện phiếm với nữ nhân trong phòng. Thật là chém chết cũng không hết tội. Tự tay giết hắn hôm nay cũng không coi là vô cớ giết người. Tiểu dâm tạc này vốn được trời cho gương mặt tuấn tú, nụ cười mê người. Nếu thi triển thủ đoạn câu dẫn nữ nhân, đoán chừng không thiếu nữ nào không mê đắm. Ngay cả chính bản thân mình cũng bị hắn làm cho thất điên bát đạo, huống hồ là người khác. Chương 281, hiểu nhầm lớn. Nghĩ tới đây, Phi Tử Nhã càng quyết tâm giết Đường Phong. Tuy nhiên còn chút tò mò nên cũng chưa động thủ ngay. Ngược lại còn ở bên ngoài giọng tai lắng nghe, thử xem hắn thi triển thủ đoạn gì để thông đồng với nữ nhân. Nghe theo đoạn Đường Phong nói vì một nữ nhân mà tới, mắt Phi Tử Nhã liền ánh lên sát cơ, miệng nở nụ cười lạnh mà thầm nghĩ. Tên tiểu dâm tặc này đúng là to gan, lớn miệng. Ở cạnh một nữ nhân trong phòng như vậy, nói vậy không phải là thổ lộ ý tứ với người này hay sao? Người đã muốn chết thì nại nại đây sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ cần người nói tiếp vì nàng ta mà tới, nại nại ta sẽ lập tức xông vào, dùng một chưởng đạp chết tươi ngươi. Vì không muốn Đường Phong cảm thấy đau đớn trước khi chết, thậm chí Phi Tiểu Nhã đã ngầm vận cường khí, một chiêu là lấy mạng ngay. Không giống như Phi Tiểu Nhã nghĩ, lúc Đường Phong nói ra những câu trên, bờ vai Hà Hương Ngân không nhìn được mà rung lên. Nàng vốn thông minh, qua ánh mắt thản nhiên của Đường Phong, nàng đã hiểu ra, người nữ nhân mà Đường Phong đề cập đến không phải là mình. Là nữ nhân nào đã khiến cho ngươi ở lại đây? Hà Hương Ngân gượng cười nói, một nữ nhân thật sự lợi hại, nàng là cấp thiên giai, mà ta chỉ vỏn vẹn là huyền giai. Muốn sánh đôi với nàng thì không có khả năng, chỉ mong chờ sau này cường đại hơn thôi. Đường Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà Hà Hương Ngân đã hiểu ý mình. Một cao thủ thiên giai? Sắc mặt Hà Hương Ngân nổi lên vẻ không tự nhiên. Nàng rất đẹp sao? Đúng, rất đẹp. Đường Phong nhớ tới lại tỷ, thản nhiên cười. Lúc ở cùng ta, dù thỉnh thoảng lộ ra vẻ rất bá đạo, nhưng ta biết nàng muốn tốt cho ta. Lúc cần ôn nhu sẽ ôn nhu. Ta biết mình giờ không xứng với nàng, bởi vì chẳng những thực lực cao mà thân phận cũng rất tôn quý, là một trong ba thế lực lớn của Lý Đường. Chỉ có điều ta sẽ nỗ lực, rồi có lúc sánh ngang với nàng ta. Là nữ nhân đã cắn rách môi người ư? Hai mắt Hà Hương Ngân đỏ gay. Đường Phong luống cuống vô cùng, không biết giải thích như thế nào. Chẳng thể nói là tự mình cắn mình được,

Dù chỉ là chạy bộ, nhưng cũng chạy suốt quãng đường 300 dặm, quá tiêu hao thể lực và cương khí. Một người nếu như luôn bị bức tới cực hạn, dĩ nhiên là có thể nâng cao thực lực rồi.